điêu. Nữ tử triều Đường 16 tuổi phát dục hoàn mỹ, nhìn đường cong tuyệt đẹp của Tân Nguyệt, Vân Diệp thấy cổ khô khô, cố ép tà hỏa trong lòng xuống, đột nhiên nổi tính trẻ con, cùng Tân Nguyệt ghé sát mặt bè, thò một lọn tóc xuống trêu cá. Đương nhiên trêu cá chỉ là cái cớ, quan trọng hơn ở vị trí của y có thể thoải mái ngắm nhìn đồi ngực vun đầy của nàng. Kìa, con cá kia là quả. Đâu sao muội không thấy? Tân Nguyệt đưa mắt ngó quanh, kia kìa, đó thấy chưa? Vân Diệp sán tới gần, tay luồn dưới cánh tay nàng chỉ trò lung tung, thi thoảng vờ chạm vào bờ vai mềm mại của Tân Nguyệt. Tiểu nha đầu không nhận ra ý đồ thâm hiểm của y, còn tưởng y trêu mình huých lại. Không biết có con cá nào lạ hay không, chỉ thấy sau một lúc Vân Diệp cười hăng hắc đắc ý đưa tay lên mũi ngửi, vẫn còn hương thơm nhàn nhạt cùng cảm giác mềm mại bồi hồi chưa tan, té ra từ thắt lung trở lên của Tân Nguyệt bị y đụng chạm hết cả một lượt rồi. Vậy mà cô nàng chẳng hề hay biết. Tất nhiên Vân Diệp không phải thiếu niên mười mấy tuổi đầu tò mò về cơ thể nữ nhân mà phải làm cái trò trẻ con đó, nhưng y thích làm thế đấy, thế mới thu. Sao nào? Ghen à? Cũng chẳng biết từ khi nào mà thư viện Ngọc Sơn thành trốn du ngoạn của các quý nhân thành Trường An, sông Đông Dương chưa đầy 10 dặm trận kín bè, toàn là các lão giả mặt đầy râu, các nữ tử trẻ tuổi đeo khăn lụa che mặt, tất nhiên có những tên lãng đãng truy đuổi theo những cánh hoa. Một số thư sinh xuất thân cùng khổ, nhưng tự ngạo có vài phần tài hoa cũng xuất hiện bên sông, tay cầm một cuốn sách, miệng đọc mấy bài thơ chẳng hiểu nói về cái quái quỷ gì, hy vọng thu hút sự chú ý của quý nhân trên sông. Vân Diệp và Tân Nguyệt thu hút nhất, không phải vì cả hai là kim đồng ngọc nữ, mà là vì cả hai chơi vui vẻ nhất, lớn tiếng nô đùa làm quân tử xem thường, làm thiếu nữ thanh xuân ao ước. Tân Nguyệt nói với Vân Diệp, ở quê nàng Kiếm Nam cũng có một con sông nhỏ như thế này, mỗi ngày trời nóng nàng thích ngồi trước cửa nhà, nhìn đám con trai bơi lội, rất là thú vị. Vân Diệp nhỏ giọng làu bàu. Tân Nguyệt nghe nửa ngày trời mới hiểu, y không ngừng nói, lỗ rồi, lỗ rồi, lỗ lớn rồi. Lỗ cái gì, huynh thiếu tiền à? Tân Nguyệt lấy làm lạ, muội nhìn đám con trai kia bơi lội, ta thấy lỗ lớn rồi. Vì sao, lỗ cái gì? Tân Nguyệt không hiểu, khi nhỏ ta cũng bơi ngoài sông, đều không mặc khố. Cả người trần truồng luôn, hiện giờ nhớ lại thế nào cũng có nữ tử rảnh rỗi giống muội nhìn trộm. Cho nên lỗ lớn rồi. Vân Diệp mặt mày rầu rĩ, huynh thật đáng chết, dám trêu ghẹo muội. Tân Nguyệt phát cuồng ra sức nhéo cánh tay Vân Diệp, tiếng kêu thảm của Vân Diệp và tiếng cười mắng của Tân Nguyệt truyền khắp mặt sông. Ly Thạch đem ghế trúc lên bè nói với Ngọc Sơn đang xem sách bên cạnh, lão Tân, đó là tôn nữ của ông, nó nói lớn như thế mà ông không quản à? Vì sao phải quản, trưởng phu của nó còn ở bên la thảm, không thấy có ý kiến gì. Sao lão phu phải quản? Chỉ là bọn nhóc nô đùa mà thôi. Dù sao nha đầu đó hiện là họ Vân, không phải họ Tân. Dạy dỗ tốt thì tiểu tử kia có phúc, chiều nó hư thì y dáng mà chịu. Ngọc Sơn tiên sinh ăn nói cực kỳ vô trách nhiệm, nô đùa nửa ngày, bụng đói meo, nhìn thấy người khác đều có cái ăn, ăn rất là khoai khoái, uống rất là đã đời. Chỉ có ba người bọn họ không mang theo thức ăn, bụng tiểu thu đã bắt đầu reo ủng ục. Tân Nguyệt chưa bao giờ vui vẻ như thế, đói tới mức không xuống nổi bè nữa, định sau này ở lại trên bè luôn. Vân Diệp hết cách, chỉ đành xả họng gọi hoàng thử đem lão bà hài tử đi chơi sông. Hôm nay là ngày thư viện cho nghỉ, tất cả mọi người đều được nghỉ. Hoàng thử luôn hâm mộ thói quen phong nhã không có việc gì là du sông của quý nhân, chạy tới chỗ quản sự xin một cái bè, kết quả bị chửi cho đầy nước bọt dính vào mặt, nói bè của thư viện là chuẩn bị cho quý nhân, một tên đào mộ cần bè làm gì, không thấy bao nhiêu học sinh thư viện đang đợi bè à. Ngươi muốn thì đợi tới nửa đêm đi. Lau nước bọt trên mặt, hoàng thử căm lắm, chẳng qua là cái bè rách thôi chứ gì, còn văng cả nước bọt lên mặt lão tử, nửa đêm. Nửa đêm là thời gian đi trộm mộ của mẹ ngươi đấy, ai mà đi du sông nửa đêm. Hoàng thử cũng là hán tử có tiếng trên giang hồ, hứa với vợ con thì chặt đầu cũng phải hoàn thành. Dưới chân núi thiếu gì trúc, kiếm trục cây to chặt về, suốt cả đêm kết một cái bè lớn. Hôm nay cái bè bắt mắt nhất là của nhà hắn. Nghe hầu gia gọi, vội chống bè tới, cả nhà ba người hành lễ với hầu gia. Có cái ăn không, ta sắp chết đói rồi. Khỏi phải nói, hoàng thử chuẩn bị rất đầy đủ, có gà có thịt, còn có cá nhỏ phơi khô, rượu nếp không thể thiếu được, bánh nướng anh nương làm là dễ nuốt mất lưỡi nhất. Hầu ra, thư viện của chúng ta cho nghỉ lớn một tháng là vì sao? Hoàng thử nhân lúc hầu ra nghỉ mới hỏi, mỗi năm đều cho nghỉ 2 tháng, một là vào mùa hè, một là vào mùa đông, chẳng qua là năm nay nghỉ sớm vài ngày. Vì sao cho nghỉ sớm, rượu nếp nhà nô gia còn chưa bán hết? Anh nương xen vào một câu, vì có một cái sao chổi sắp tới, tránh cho thư viện bị phá hoại, đành phải cho nghỉ, đem rượu nếp nhà ngươi tới lò đi, khẳng định bán rất nhanh. Trước kia cổng thư viện náo nhiệt cực độ, giờ vắng tanh vắng ngắt. Hứa Kính Tông nhìn thư viện trống không, lại nhìn đống hành lý lớn sau người, cười khổ lắc đầu. Kỳ nghỉ lần này Vân Diệp đã thương lượng kỹ với mấy ông già, vốn Vân Diệp định cố nhịn Hứa Kính Tông vài tháng, để hắn thấy chán rồi đi, ai ngờ lời vừa mới ra khỏi miệng đã bị mắng cho một trận. Nói cái gì mà người trong quan trường được nước lấn tới là chuyện thường, ngươi hé ra một cái lỗ là bọn họ khoét thành cái động, chỉ cần có lợi cho sĩ đồ của hắn, không ép thư viện chảy ra mỡ là hắn chưa chịu thôi. Bọn họ không coi trọng lợi ích lâu dài, chỉ thấy món lợi trước mắt. Lớn, nhanh, gọn, mau là yếu quyết thăng quan, phải làm sao khiến cho hắn không có chỗ ra tay, khiến hắn có tài kinh thiên mà không dùng được mới là thượng sách. Dầu sao ông ta làm quan 2 triều, nói rất có lý, mà có lý thì phải chấp hành. Hứa Kính Tông mới tới lại bộ báo danh, chuẩn bị đến thư viện nhậm chứ. Lưu Tiến Bảo đã thúc ngựa về báo, đám gia trưởng bất lương của thư viện. Có vài vị ở lại bộ, biết tin này cũng dễ dàng thôi. Cho nên Hứa Kính Tông vừa mới xuất phát. Ở Trường An, thư viện lập tức bắt đầu kỳ nghỉ mỗi năm một lần. Từ chỗ người hiểu chuyện biết được, té ra tên khốn này không sống nổi ở công bộ nữa mới chạy tới thư viện lánh nạn, thuận tiện kết giao với quyền quý, chuẩn bị cho tương lai quật khởi. Đúng là kế một mũi tên trúng 2 cái đích tuyệt hảo. Chỉ là hắn xem nhẹ sự cảnh giác của thư viện với y, sống không nổi ở chỗ khác. Chẳng lẽ đổi chỗ là sống tốt hơn à? Hắn quá kiêu cạo, ỷ mình tài cao, cuồng vọng khinh người, đắc tội với rất nhiều trọng thần. Nghe tin có người muốn xử lý hắn, vừa khéo tới thư viện làm việc, phát hiện thư viện đúng là chỗ tốt mưu đồ chuyện mai sau, liền xin Lý Nhị cho tới thư viện dạy học, không ngờ được phê chuẩn. Không biết Lý Nhị nghĩ cái gì, có lẽ là ông ta không muốn thư viện quá thống nhất. Vân Diệp không muốn nghĩ, cũng chẳng thể nghĩ, nếu như mất đi sự ủng hộ của Lý Nhị, thư viện chỉ là một tòa thành trên cát, trước mắt sẽ tan tành. Chỉ có thể đối phó với Hứa Kính Tông, không thể chĩa mũi giáo vào Lý Nhị. Đó là nguyên nhân chọn biện pháp mềm dẻo của thư viện, chứ không thể đấu cứng. Cái quả táo lớn thư viện này tuyệt đối không thể cho con sâu béo mập bò lên, đó là quyết tâm của Vân Diệp. Cho dù phải dùng tâm tư độc ác nhất, 1 tháng đủ cho Vân Diệp hoạt động rồi. Một phong tấu chương nghỉ phép được Lưu Hiến đưa tới cung, đợi Lý Nhị quyết định vận mệnh của Hứa Kính Tông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, tin vui của lão Ngưu. Hứa Kính Tông không gặp được Vân Diệp, cũng không gặp được Lý Cương, hết cách đành ở lại viện từ thư viện cung cấp đợi học kỳ mới tới. Hắn tin vào bằng tài ba của mình nắm được thư viện chỉ là vấn đề thời gian, đám người Vân Diệp không phải là đối thủ của mình. Hắn hoàn toàn không biết rằng, xuất phát từ sợ hãi với hắn, lần đầu tiên Vân Diệp nảy sinh ý muốn giết người. Vân Diệp chẳng qua chỉ cắn phải một con sâu, nôn ngại vài cái là hết. Lý khác thì thấy mình ăn phải một đống sâu, xây dựng thư viện vẫn đang tiếp tục, mới đầu rất thuận lợi. Hắn nắm chắc hoàn thành công trình trước khi mùa đông tới. Ai mà ngờ cha hắn biết thư viện có rất nhiều vật liệu, công cụ xây dựng chưa từng có, liền phái tới vô số tiểu lại của công bộ, lệnh cho hắn dạy đám quan viên cấp thấp này biết sử dụng những thứ mới. Diệp tử, ta không muốn dùng đám đần độn đó, chưa nói không biết cái gì cả, còn không chịu học. Kẻ nào cũng nói mình là người có công, chỉ nó dùng đá xây nhà làm mất mặt tổ tiên. Dù gì Lý Khắc chỉ là thiếu niên 12 tuổi, không quyết đoán được, xem ra cú đá này chỉ có mình làm giúp hắn thôi. À, chuyện này ta không quản, ta chỉ cần trước khi đợt tuyết đầu tiên rơi xuống các tiên sinh phải chuyển vào ở, ngươi xây nhà như thế nào thì các tiên sinh phải ở như thế, dù nhà không có nóc cũng là chuyện của ngươi thì ngươi xử lý.

nạn châu chấu vừa qua, lại tới hạn hán chết người, ông trời không muốn cho người ta sống nữa sao? Hứa Kính Tông vẫn an tâm, nhìn từ mấy ngày xuất Trường An, Vân Diệp không có ý muốn giết chết hắn, chỉ muốn giữ bản thân ở bên cạnh để coi chừng, không muốn cho mình đi gây họa thư viện. Hứa Kính Tông ta tốt xấu cũng là một bão học chi sĩ khổ học thi thư, vì sao phòng bị với ta như vậy? Lẽ nào ngươi có thể xem thấu tâm tư của ta hay sao? Xa xa nhìn Vân Diệp đang đội nón lá, Hứa Kính Tông chỉ có kiềm chế nghi hoặc trong đầu, theo đoàn xe tiếp tục lên đường. Lão Ngưu gỡ túi nước uống một ngụm, phân phó giáo úy thủ hạ tăng tốc hành trình, bằng không đêm nay sẽ không đến kịp chỗ cắm trại. Là một lão tướng kinh nghiệm hành quân tự nhiên cực kỳ lão đạo, hiện tại khí trời oi bức, phỏng chừng không lâu sẽ có mưa to, đối với hành quân có thể là trở ngại, đối với mạ trong ruộng lại là một tin tức tốt. Ngưu bá bá, mục tiêu của chúng ta là Sóc Phương Thành, bao lâu mới có thể đến đây? Tiểu Điệt sắp chịu không nổi rồi. Vân Diệp tháo khăn trên cổ xuống, vừa lau mồ hôi vừa oán giận. Ai bảo ngươi mang nhiều đồ thế làm gì, chúng ta là đi đánh giặc, không phải đi du ngoạn, mang dược liệu thì thôi. Vì sao còn muốn mang nhiều gia vị như thế? Cái miệng của ngươi khi nào mới có thể thích ứng cơm canh đạm bạc trong quân? Chuyến này đến Sóc Phương còn phải kịp lộ trình 10 ngày, ngươi từ từ hưởng thụ đi. Thành Sóc Phương năm ngoái mới bình định, Xài Thiệu và Tiết Vạn Triệt sắp giết sạch người Hồ trong thành rồi. Hiện tại quỷ cũng không thấy mấy con, ngươi còn định buôn bán sao? Tiểu Điệt đang đi thu gom đồng nát, phẩm những thứ quân ngũ không cần, cứ giao hết cho Tiểu Điệt, đến lúc đó sẽ có lợi ích ngài không ngờ được. Hừ, tiểu tử ngươi còn muốn hối lộ lão phu, mắt chó của ngươi mù rồi hả? Lão phu có thể bị mấy đồng tiền của ngươi đả động sao? Lão Ngưu có vẻ tức giận. Hối lộ mình ngài có ích gì? Tiểu tử định hối lộ toàn quân Bắc Lộ, từ trên xuống dưới 2 vạn người, mỗi người đều chuẩn bị rồi, không tin có việc ta không làm được. Không được làm càn. Lão Ngưu khẩn trương, Vân Diệp nói như nào thì sẽ làm thế đó, vớ vẩn còn có thể thành công, nếu như bởi vì một chút lợi nhỏ mà ảnh hưởng đến đại kế trinh phạt đột quyết, hắn chết 100 lần cũng không hết tội, đến lúc đó tội xét nhà diệt tộc không còn xa. Ngài yên tâm, tiểu tử làm việc đều vì tăng chiến lực cho đại quân, tuyệt đối không có tổn hại chiến lực. Tiểu Điệt chẳng qua muốn kiếm chút quân lương bán cho đại soái, sau đó giúp đưa tiền trong tay quân sĩ về đến nhà của họ, hai bên đều có lợi, có gì không được? Quân lương, ngươi xác định sẽ làm ra quân lương? Hiện tại Sóc Phương Thành rời xa quan nội, vận chuyển quân lương không dễ, tổn thất rất lớn. 10 thành lương thực vận tới đó cũng chỉ còn không đến 3 thành, còn lại đều bị tổn hao trên đường. Nếu ngươi có bản lĩnh này, sẽ tính cho ngươi đại công. Lão Ngưu nghe nói như thế, thoáng cái có ngay ý nghĩ buôn bán. Hắn không quản Vân Diệp kiếm lương thực từ đâu, chỉ cần trong quân có lương, Lý Tịnh sẽ không chạy đến mà ấp tựu lương nữa. Điều này rất có lợi đối với yêu cầu đột nhiên khởi xướng tiến công của đường quân, dù sao Sóc Phương gần tương thành hơn so với Mã ấp. Then chốt là không cần giành trước tiến vào chiếm giữ Ác Dương lĩnh, đây là một biến số rất lớn, yêu cầu nghiêm túc xem xét. Tựu lương, di binh đến nơi nhiều lương. Tiểu tử, ngươi kiếm quân lương từ đâu, nói cho lão phu trước, để ta bàn bạc thử xem. Vân Diệp móc ra một vật hình vuông từ trong túi đưa cho lão Ngưu, ý bảo hắn nếm thử. Lão Ngưu mở vật được bao lại bởi lá sen, đặt lên mũi ngửi ngửi, mùi hành thơm nức liền xông vào mũi, cắn một miếng, trong mặn mang theo vị ngọt, mùi vị không tệ, bên trong hình như còn có thịt băm, ăn vài miếng cảm thấy khát nước. Sau khi uống mấy ngụm nước, phát hiện cái bụng vừa rồi còn đang kêu to giờ không còn cảm giác đói nữa, hắn giật mình quay đầu lại hỏi Vân Diệp, đây là món gì, ăn miếng nhỏ mà đã no rồi. Trước khi tiểu tử ra khỏi nhà đã làm mấy thứ này, dùng đậu tương, gạo kê, bột mì, đường, muối. Quan trọng nhất tiểu Điệt thêm vào một lượng lớn phấn châu chấu, hấp chín chung mấy thứ này. Lại dùng đá ép thành hình, sau đó hong khô liền thành thứ này, ngài cảm thấy thế nào? Vân Diệp cười rất đỉu, lần này y xuất chinh không phải là muốn ra chiến trường hiển uy phong. Với phạm trù năng lực của bọn Trình Sử Mặc, thư viện phát triển đến bây giờ đã đến bình cảnh, đơn giản nhất của bình cảnh là không có học sinh, cũng không có đầy đủ lão sư, càng không có đầy đủ danh tiếng tới ủng hộ thư viện phát triển, lão Lý Cương đã hết toàn lực, ngay cả mối quan hệ cuối cùng cũng vận dụng rồi mới có quy mô hiện tại. Nếu như mình không có đủ danh vọng, sau khi Lý Cương đi, thư viện sẽ rơi vào hoàn cảnh bi thảm tứ phân ngũ liệt. Khi ra ngoài vì sao không nói? Ngươi không biết đây là tội lớn làm hỏng việc quân cơ sao? Lão Ngưu tức đỏ mặt, hắn không để bụng bên trong cái bánh này bỏ bao nhiêu phấn châu chấu. Hắn chỉ quan tâm có đúng có thể lấp đầy bụng hay không. Chỉ quan tâm Vân Diệp vì sao chuyện quan trọng như vậy để đến bây giờ mới nói. Ngài không phải là không biết lựa chọn mua quân lương nghiêm ngặt thế nào, nhất là loại quân lương mới này, không trải qua kiểm nghiệm, Vân gia làm sao dám một mình chào hàng với đại quân. Cái ngài ăn ở đây là hàng lậu của tiểu tử, chuẩn bị cho mình ăn, ngài cũng không thể chụp cho tiểu tử cái mũ lớn thế được. Tiểu tử nhát gan, không chịu nổi sợ hãi đâu. Lão Ngưu nhất thời nói không lựa lời, lại lấy quân pháp hù dọa y. Vân Diệp cũng nghẹn một bụng tức. Thư viện đang yên lành lại nhét vào cho ta một con dẹp, không tìm Lý Nhị tính sổ, còn cho hắn lợi ích gì chứ? Thèm đòn rồi đúng không? Dám nói với trưởng bối như thế, nếu không phải hiện tại thấy ngươi đã đính hôn, lão phu sẽ đánh ngươi rồi. Ngài yên tâm, mọi người trong nhà đều trong một đêm làm thứ này, qua mấy ngày nữa nói không chừng sẽ vận đến Sóc Phương, tiểu điệt cũng chỉ tùy tiện nổi giận tí, sẽ không làm lỡ đại sự. Theo tiểu điệt thấy, chỉ có chuyện liên lụy đến thư viện mới là đại sự, còn việc khác đều không đáng nói. Vân Diệp cực ghét bị người ta lợi dụng tới lợi dụng lui. Mặc dù hậu thế có câu danh ngôn là ngươi bị người lợi dụng chứng minh ngươi còn có giá trị lợi dụng, nếu như không ai lợi dụng thì mới là bi ai. Câu này vớ vẩn, trước đây Vân Diệp coi là chân lý, hiện tại lại cảm thấy những lời này quá ngu xuẩn. Tiểu tử, cẩn thận đấy, ngươi đây là tâm tồn oán hận. Ở trước mặt lão phu thì nói được, nổi cáu. Trước mặt lão phu không sao, bên ngoài nghìn vạn lần đừng nói bậy, đeo mặt nạ lên thì đừng tháo xuống. Ngươi đã có an bài, lão phu sẽ theo ngươi, phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Lão Ngưu đánh ngựa đi tới phía trước đội ngũ, lớn tiếng mệnh lệnh tăng tốc tiến lên. Hắn là một người trung hậu, không muốn nghe bất cứ lời nói bậy nào về Lý Nhị. Đất bằng nổi lên một trận gió, thổi chúng lá cờ bay phần phật. Đất bụi che tầm nhìn, mọi người cúi đầu tiến lên, vừa rồi còn ánh nắng gay gắt, trong sát na gió bụi cuồn cuộn, mưa lớn vừa tạnh lại đổ xuống, ngay vùng bình nguyên, chung quanh không một thân cây nào, mọi người chỉ có thể đội mưa lên đường. Lần này Vân Diệp là quân quan dẫn đội nên không thể giống lần trước có thể trốn ở trong xe ngựa, nước mưa theo khe áo giáp chảy vào trong áo, một hồi toàn thân ướt đẫm, da trâu từ từ phình lên. Ngồi ở trên yên ngựa giống như ngồi trên một miếng thịt hư thối, vừa trơn vừa khó chịu. Vuốt nước mưa trên mặt, xuyên thấu qua màn nước mênh mông, lờ mờ thấy được lão Ngưu đang lớn giọng la ó, không biết đang gọi cái gì. Mãi đến khi lính liên lạc thông chi, mới biết lão Ngưu bảo đại đội đồ quân nhu làm thành một vòng, trên xe ngựa dựng vải bạt, bảo mọi người tạm thời tránh mưa, mưa rơi lớn quá. Không cần Vân Diệp phân phó, các lão binh của Vân gia đã sớm chuẩn bị cho tốt. Vải bạt căng ra, tạm thời hình thành một nơi miễn cưỡng có thể tránh mưa, còn phủ thêm vải bạt cho gia súc, sợ chúng nhiễm bệnh, mọi người run rẩy dưới vải bạt. Vân Diệp cũng không ngoại lệ, đang ở quân ngũ, cũng không chú trọng như ở nhà. Tại địa điểm không thích hợp, tại thời gian không thích hợp, chung quy sẽ có một số người không thích hợp xuất hiện, tỉ như vị này. Hy đồng bị trói đưa đến chỗ Vân Diệp, nhìn thấy cố nhân tự nhiên rất mừng rỡ, chỉ là vì sao mỗi lần nhìn thấy hắn thì hắn đều bị trói như một cái bánh. Lẽ nào mệnh hắn nghịch với dây thừng? Nghe thân binh của lão Ngưu kể ra mới biết, người này một mình độc kỷ đứng ở trên ngựa, mặc dù trong mưa lớn cực chật vật, khí anh hùng vẫn không ngã, đối mặt quân đội còn dám lớn tiếng la lối. Trong thiên hà có lẽ cũng chỉ có mình người này thôi. Nghe nói là tìm Vân Hầu chuộc tội, lão Ngưu tự nhiên không khách khí sai người trói lại, sau đó mới đưa đến chỗ Vân Diệp. Người quan trung có đôi khi không biết mở miệng, cũng không biết là tính ương ngạnh hay là cố sự. Du Hiệp nghe nhiều, nói chung chưa từng coi trọng mạng sống của mình. Hiện tại Vân Diệp bắt đầu tin tưởng đích xác có chuyện hai vị này vì thi ai gan hơn, ngồi trong tửu điếm mỗi người một đao cắt thịt trên đùi mình nhắm rượu. Cắt đùi nhắm rượu, nói chuyện với quỷ thần thì họ sợ cái gì? Thảo luận thịt của ai ngon hơn. thích hợp nướng ăn hay là trần ăn. Có Hy Đồng ở đây, Vân Diệp tin tưởng ngu ngốc thêm biến thái miêu tả trong thơ nhất định là tồn tại. Hơn nữa, khắp nơi trên đại địa Quan Trung kéo dài không dứt. Hầu ra, Hy Đồng ta trách oan ngài rồi, ngài thật sự là người tốt, không xấu như họ nói, mạng này ngài lấy đi. Nói rất ung dung, giống như đang nói số phận của một con heo mà không phải là mạng của mình, trong mắt có ý thẹn, nhưng không có chút sợ hãi nào. Đuổi theo hơn nghìn dặm chỉ là chạy tới nạp mạng, chỉ bởi vì hổ thẹn, đây là một mã tử quá tốt. Ngươi nhìn hắn thân cao thể kiện, mắt to miệng rộng, đúng là một nhân tuyển trên chiến trường dùng để ngăn tiễn, khi hỗn chiến dùng để ngăn đao, bọn lão Trang không để so được với Hy Đồng. Đã quyết chủ ý, thủ hạ như vậy không thu thiên lý nan dung, ngày hôm nay lão tử rốt cuộc có thể dùng chính khí đầy người thu phục một tên thủ hạ chân chính. Vân Diệp xoa nước mưa dính trên tóc, rút đao cắt đứt dây thừng trên người Hy Đồng, vỗ vỗ vai hắn, nói với hắn bằng giọng trầm thấp nhất, ngươi thiên lý theo tới đây, chỉ vì nạp mạng. Rất có phong phạm hào hiệp của cổ nhân, lời hứa đáng giá nghìn vàng, bản hầu rất là kính nể, nghĩa sĩ như vậy giết là điểm xấu, bản hầu tự nhiên không thể làm loại chuyện người người oán trách này được, hiểu lầm giữa hai ta xóa bỏ chỗ này, thấy thế nào? Ngươi không giết ta? Đương nhiên, ân oán của hai ta từ nay về sau không còn nữa. Thấy ngươi trọng nghĩa như vậy, ai có thể hạ thủ được? Nói xong câu này, Vân Diệp ướn thẳng người đợi Hy Đồng cúi đầu quy. Phụ, hồi lâu không thấy động tĩnh mới quay đầu lại nhìn, phát hiện bóng dáng cao to tráng kiện của Hy Đồng dần dần chìm vào trong mưa, mơ hồ còn có tiếng ca truyền đến. Che giấu sự xấu hổ của mình, Vân Diệp nói với lão Trang, đây là một người tự do chân chính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, Sóc Phương đổ nát. Trình Sử mặc xuống ngựa chậm rãi quốc bộ, vượt qua bụi cây thấp bé, thế giới trước mắt hình như thoáng cái trở nên rộng lớn, bầu trời xanh thẳm kéo dài đến cuối đại địa, cỏ tranh cao nửa thân người che kín vùng đất gồ ghề. Ở đây không có chim hót, cũng không có thú vật, cả sườn núi tràn ngập mùi máu tanh dày đặc, ngay cả đám quạ đen thích mổ thịt thối cũng tránh xa nơi tử vong này. Đẩy bụi cỏ ra, một thân thể trẻ tuổi từ lâu mất đi sinh mệnh ngửa mặt nằm ở trong bụi cỏ, một mũi lang nha tiễn xuyên thẳng cổ họng của hắn, đem sinh mệnh của hắn vĩnh viễn dừng ở thời khắc đẹp nhất này. Lang nha trên tiễn cũng gãy một khúc, giống như đang cười nhạo Trình Sử mặc vô năng. Đi về phía trước, cỏ tranh trên mặt đất bị tiễn đạp ngã ngổn ngang, thi thể cũng nhiều hơn, tất cả đều là đường quân trần truồng, người đột quyết không chỉ giết chết họ, còn lột đi y sam của họ. Không có người sống sót, tổng cộng 12 người, đây là nhân số một nhóm. Từ sáng sớm Trình Sử mặc đã bắt đầu tìm những quân nhân mất tích này, mãi đến buổi chiều mới tìm.